Điệp viên sương mù, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis Suan tự hào về vẻ thanh xuân của mình. Trong lòng không những không có bất kỳ oán hận nào đối với Meng Saozhen. Ngược lại còn tràn đầy lòng biết ơn. Có vấn đề gì nếu bạn bị bắt, bị tát hoặc bị làm nhục? Đội trưởng Meng đã cho mình một cơ hội tuyệt vời. Miễn là bạn nắm bắt cơ hội này, bạn sẽ có thể vươn lên dẫn đầu và trở nên nổi tiếng ngay gần đó. Anh ấy không còn là học giả hạ đẳng mà mọi người có thể bắt nạt nữa. Siang Sâu Nong theo sau anh ta với hai gián điệp. Anh đến chi nhánh Hang Lung gần Đại sứ quán Bồ Đào Nha ở ngõ Tong Chia. Người quản lý ở đây là Yan Jun Tong. Chính anh ta đã nói những lời không hay trước mặt Su Di San khi đó. Điều này cuối cùng đã buộc Louis Suan phải đến sòng bạc. Louis Suan rất thông minh. Anh ta biết rằng việc lao đến trụ sở chính nhất định sẽ khiến Từ Đức Sơn vô cùng bất mãn. Thậm chí còn trở mặt ngay tại chỗ. Điều này rất không phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng Meng giao phó. Nhưng nếu nó được thực hiện trong văn phòng chi nhánh của anh ấy, nó sẽ không chỉ thuận tiện mà còn nhanh chóng lan rộng đến trụ sở chính và tất cả nhân viên của Hang Lung. Louis Suan đã trở lại. Anh ta nghênh ngang bước vào công ty, nơi Yan Jun Tong đang thảo luận công việc với một khách hàng. Nhìn thấy Louis Suan cùng ba tên không tốt bước vào, anh ta sửng sốt, vội đứng dậy. Là Lu Jinxi, cơn gió nào đưa anh đến đây? Gió Tây Bắc, Louis Suan chế nhạo. Sao Yan quản lý? Yan Jun Tong biết ra hỏa này lòng dạ hẹp hòi sẽ báo thù. Hôm nay thấy hắn hung hãn như vậy, e rằng sẽ không có chuyện gì tốt. Vì vậy, anh ấy nói với một nụ cười trên khuôn mặt. Không sao đâu, không sao đâu. Nếu Lu Jinxi đã ở đây hôm nay, bạn và tôi phải làm một điều gì đó. Và chúng tôi phải thưởng cho bạn. Nào, lấy 50 tệ và mua rượu cho ba người mạnh mẽ này đàn ông. Ông ấy cũng là một ông già. Gặp tình huống không tốt sẽ nói điều tốt trước. Sau đó mới lấy tiền mở đường. Đây là muốn nói với Lục Nhất Hiên rằng những người bạn mang theo có 50 đại dương. Còn lợi ích của bạn chắc chắn sẽ không thể thiếu trong một thời gian. Tất cả các sòng bạc dưới quyền của ông chủ Từ đều bị tịch thu. Công ty cũng bị liên lụy. Công ty ở ngõ Đồng Gia do ông phụ trách hôm nay mới được phép khai trương. Trong hoàn cảnh như vậy, anh ta sẽ không bao giờ dám gây rắc rối nữa. Không, Louis Suan xua tay. Yan Jun Tong, bạn đã hợp tác với bọn tội phạm để buôn lậu một số tiền lớn, trốn thuế quốc gia và phá vỡ sự ổn định của thị trường. Bạn nên làm gì? Bạn đến đây để trả thù cho mục đích. Vâng, tôi đến đây để trả thù cho mục đích. Louis Suan thực sự không che giấu điều đó. Tôi hỏi Yan, năm đó bạn đã nhai lưỡi của mình trước mặt Su Di San và đuổi tôi đi. Đi thôi. Tôi không ngờ hôm nay, đúng không? Bạn có nhìn thấy người phía sau tôi không? Đó là Từ Lịch Sinh. Tôi đến để giải quyết bạn. Yan Jun Tong lau mồ hôi trên trán. Từ Lịch Sinh, Hiệp hội Lịch Sinh có liên quan gì đến nó? Với thông tin về Nam Kinh, bạn nên làm gì? Lục, Nhất Huyền, người hộc máu. Yan Jun Tong sợ hãi. Nếu chiếc mũ lớn này đè lên đầu anh ta thì quá đáng. Tôi có quan hệ tình cảm với người Nhật Bản. Bạn có bằng chứng nào? Không, tiểu nhân, người chết thảm. Yan Jun Tong liều mạng giãy giụa hét lớn. Nhưng sau khi bị hai tên gián điệp tát mấy cái, anh ta lập tức trở nên lương thiện, lại vẻ mặt đau khổ. Lu Jinxi, chú Lu, chú buông tôi ra, chú buông tôi ra, tôi có vợ con rồi. Chú bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Louis Suan chờ đợi điều quan trọng nhất là câu này. Bạn sẽ làm bất cứ điều gì bạn được yêu cầu ngồi trên. Làm mọi thứ. Louis Suan cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. Chúng ta là đồng nghiệp. Tôi thực sự không thể chịu được khi bị cuốn vào bạn. Nơi đó, bạn còn sống đi vào. Và bạn chỉ có thể ra ngoài sau khi lột một lớp da. Lớp da? À... Yan Jun Tong sợ đến mức toàn thân run rẩy. Louis Suan bình tĩnh nói. Tôi hiện là đại diện toàn quyền của công ty Ly Tông. Có thể bạn chưa biết. Tôi xin thông báo trước với bạn rằng công ty Lytong đã đầu tư vào Hang Lung. Chiếm 30 cổ phần. Lytong không thể chỉ mua cổ phần và không làm gì cả. Vì vậy, tôi quyết định tạm thời gia nhập công ty Tongcha Siang, tiếp quản công việc kinh doanh ở đây và cố gắng hết sức để hai công ty phát triển mạnh mẽ. Mọi người trong toàn công ty đều dám phản đối. Lu nói, Yan Jun Tong, bạn nghĩ thế nào? Yi Xuan mỉm cười và, ông chủ Trần, đừng sợ. Lu Yi Xuan an ủi, ông chủ Trần đến đây để bàn công việc. Vâng, vâng, tôi có một lô hàng và có một số vấn đề. Vì vậy tôi muốn sử dụng quyền lực của Hưng Long để lặng lẽ chở họ đến Nam Kinh. Nói thì dễ, Lu Yi Xuan đến gần anh ta và nói nhỏ. Ông chủ Chen, từ giờ trở đi, Lytong chúng tôi sẽ phụ trách nơi này. Nếu bạn có bất kỳ công việc kinh doanh, cứ đến với tôi. Bạn thử nghĩ xem, tôi có Lịch Sinh hỗ trợ. Ai dám động đến hàng hóa của bạn? Ông chủ Chen nghĩ một lúc. Và có vẻ như đây thực sự là sự thật. Khi đó, tôi không thể không lặp lại nhiều lần. Lại đây, dẫn ông chủ Trần đi ký hợp đồng. Lu Yi Xuan tiện ông chủ Trần đi. Tập hợp toàn bộ nhân viên của công ty Đồng Gia Tường. Hắng giọng, sắc bén nói. Các ngươi đều biết ta là người sẽ được đền đáp. Cho nên trong quá khứ ai đối tốt với ta, ai đối xử tệ với ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Ai đắc tội với ta, đừng sợ cho hiện tại. Giúp Lytong làm tốt mọi việc. Lập công chuộc tội, có lẽ ta sẽ thả ngươi đi. Đừng nghĩ đến chuyện từ chức. Kẻ nào dám từ chức sẽ bị trừng trị như xã hội đen. Nhìn Yan Jun Tong, bạn nói tôi là một kẻ xấu xa. Tôi vẫn là một kẻ xấu xa. Tôi không phải là một kẻ xấu xa bình thường, mà là một kẻ đặc biệt xấu xa. Tôi không làm việc cho bản thân mình, với tư cách là đại diện toàn quyền của công ty Lytong đóng tại đây. Tongcha Siang là một gia đình đầu tiên. Sau này tôi sẽ sớm đến trụ sở chính. Sau này, dù Lytong Hang Lung có ra sao thì mọi người cũng sẽ là một gia đình. Một nhà sẽ giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu tôi phát hiện ra ai đang làm trò sau hậu trường, tôi sẽ không đổ lỗi cho tôi. Một kẻ xấu xa. Yan Jun Tong không nghi ngờ gì khi nghe điều này. Đối với việc nắm giữ cổ phần, Lytong nói rõ rằng họ muốn từ từ nuốt chửng Hang Lung. Ông chủ Su trước đó lại trúng đòn nặng, tổn thất nặng nề, xem ra cuộc đời của Hang Lung thực sự sắp thay đổi. Anh nên suy nghĩ kỹ xem có nên nương tay với chủ nhân mới Lytong hay không. Cách chương.